Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 111 nhị thúc kích động mở ngoặt tròn ba đóng ngoặt tròn. Giọng nói Vân Thanh Nhã càng không quan tâm không để ý thì Vân Lạc Phong càng đau lòng. Nàng rũ mắt xuống lời nói càng kiên định khác thường. Nhị thúc năm đó bất luận là kẻ nào đã tổn người Vân Lạc Phong cháu cũng nhất định bắt bọn chúng phải trả giá đắt. Nợ máu trả bằng máu. Những kẻ đã làm hai chân nhị thúc nàng tàn phế suốt 10 năm nàng sẽ làm bọn họ phải tàn phế cả tứ chi. Để bọn chúng cũng nếm thử mùi vị bị tàn phế là như thế nào. Tiểu Phong Nhi năm đó nhị thúc chính là tuổi trẻ khí thịnh cho nên mới gặp phải cảnh ngộ như vậy. Cháu không thể lặp lại vết xe đổ của nhị thúc được. Thế lực kia quá lớn mạnh cháu không thể chống lại được đâu. Nhị thúc không muốn vì báo thù mà cháu lại bị bọn chúng đuổi giết như nhị thúc. Vân Thanh Nhã nhìn Vân Lạc Phong dặn dò một cách rất nghiêm khắc. Tuy giọng điệu của Vân Thanh Nhã rất nghiêm khắc nhưng phần lớn hơn là sự quan tâm. Làm lòng Vân Lạc Phong như có dòng nước ấm chảy qua ánh mắt nhìn Vân Thanh Nhã càng thêm kiên định. Nhị thúc sau này Vân gia có cháu ở đây cháu sẽ không cho phép kẻ nào dám xúc phạm Vân gia. Gánh nặng của Vân giao lại cho cháu. Cháu nhất định làm Vân gia không ngừng trở nên lớn mạnh mạnh đến mức không một kẻ nào dám chọc vào. Tuy rằng vẻ mặt của Vân Lạc Phong rất tùy hứng nhưng lời tuyên thệ vừa rồi lại vô cùng cuồng vọng ngạo mạn. Bỗng nhiên Vân Thanh Nhã nở nụ cười vươn tay vuốt vuốt đầu Vân Lạc Phong. Tiểu Phong Nhi cháu trưởng thành rồi có chí hướng cũng có chí khí. Cha mẹ cháu trên trời có linh thiêng nhìn thấy được cũng cảm thấy yên lòng. Vân Lạc Phong hơi hơi mỉm cười thời gian cũng không còn sớm nữa chúng ta bắt đầu trị liệu thôi. Vân Thanh Nhã mỉm cười gật đầu. Bất luận Vân Lạc Phong muốn làm gì hắn cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện. Cho dù có phải trả giá bằng cả sinh mạng. Phía tây mặt trời vừa lặn. Ánh sáng cuối ngày dần dần bị ngọn núi che khuất. Vân Thanh Nhã ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ đang từ từ thu lại ngân châm. Giọng nói mang theo một chút nghi hoặc như vậy là xong rồi. Nhị thúc người thử dùng tay véo chân mình một cái xem Vân Lạc Phong nhẹ nhàng những một bên mày thái độ có chút tùy tiện lười biếng nụ cười trên mặt có chút tà mị gian xảo. Vân Thanh Nhã khẽ run run vươn tay mình ra nhéo mạnh một cái lên đùi. Ngay lập tức một cảm giác đau đớn từ trên đùi truyền tới làm cho hắn ngây ngốc tại chỗ. Bao nhiêu năm rồi? Chân của hắn đã bao nhiêu năm chưa từng có cảm giác đau đớn như vậy dù hắn có làm chân mình bị thương đến mức máu chảy đầm đìa nhưng cũng không có cảm giác gì cả. Hôm nay cuối cùng đôi chân tàn phế này của hắn cũng có chi giác. Vân Lạc Phong nhìn Vân Thanh Nhã vẫn còn đang ngây ngốc nàng chớp mắt một cái nói nhị thúc tuy là cháu đã chữa khỏi chân cho thúc nhưng người bị tàn phế nhiều năm như vậy không thể lập tức đi lại như người bình thường được. Thúc vẫn phải tỉnh dưỡng thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Vì vậy trước hết vẫn không nên nói cho Gia Gia biết đời thúc hoàn toàn có thể đi lại nhanh nhẹn rồi sẽ cho Gia Gia một kinh hỉ. Rốt cuộc Vân Thanh Nhã cũng hồi thần lại được nhưng nội tâm đang kích động vẫn chưa thể bình tĩnh. Vì vậy mà mấy lời phía sau của Vân Lạc Phong không nghe được chữ nào hết. Gương mặt xúc động vô cùng. Phong Nhi chân của thúc có cảm giác rồi. Cuối cùng cũng có cảm giác rồi Vân Thanh Nhã kích động đến mức nói năng cũng có chút lộn xộn thúc cứ nghĩ cả đời này phải ngồi trên xe lăn không ngờ cháu lại tặng cho thúc món quà lớn như vậy. Thúc không biết nên cảm tạ cháu như thế nào nữa. Vân Lạc Phong cong môi cười tà mị nhị thúc nếu thúc muốn cảm ơn cháu vậy thì giúp cháu quản lý quân đoàn cương thiết được không? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 112 nửa năm mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Quân đoàn. Vân Thanh Nhã hồi phục lại từ trong kích động. Trong ánh mắt thanh lãnh tràn đầy nghi hoặc quân đoàn cương thiết là gì? Nhị thúc. Vân Lạc Phong im lặng một lúc lâu mới nói cháu thành lập một quân đoàn chia làm hai đội phân theo giới tính.

Vân Lạc Phong nhích môi mắt đen hàm chứa ý cười chuyển hướng về phía Ngô Kỳ, giọng nói của nàng tựa như có một loại ma lực làm tinh thần người khác không tự chủ được chấn động. Ngô Kỳ chấn động nhưng rất nhanh liền khôi phục lại giọng nói của hắn lạnh lùng, thái tử điện hạ cũng chỉ là bị ngươi lợi dụng thôi. Vân Lạc Phong, ta biết ngươi hận vô song thấu xương nhưng ngươi cũng không nghĩ ngươi tính là thứ gì. Tiểu thư vô song tính tình tốt còn ngươi ta lại nhìn không được. Lời nói của nam nhân này cũng không có làm Vân Lạc Phong tức giận, nàng những mày cười ý cười bên môi càng thêm tà mị, cười khẽ nói hai chữ tiếp tục. Hừ, Ngô Kỳ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trào phúng dừng ở trên người Vân Lạc Phong. Đừng cho là ta không biết lão giả ngày đó các ngươi gặp được ở bờ sông Tần rõ ràng chính là giả bệnh, mục đích chính là ngươi mượn cái này hãm hại tiểu thư vô song. Loại phế vật vô dụng như ngươi làm sao có thể biết y thuật, ngươi biết tiểu thư vô song giỏi y nên ngươi mới muốn đả kích nàng ở phương diện này. Tiểu thư vô song quá mức thiện lương lại dễ dàng tin ngươi. Trong nửa năm này cũng có không ít người đến phủ tướng quân tìm thầy trị bệnh nhưng đều bị ngăn ở ngoài cửa. Dần già người Long Nguyên Quốc đều không khỏi bắt đầu hoài nghi sự tình lúc trước. Theo bọn họ thấy nếu Vân Lạc Phong thật sự biết y thuật sẽ không thờ ơ với nhiều người cầu cứu như vậy, bởi vậy có thể thấy được rõ ràng nàng chính là không hiểu mà giả bộ hiểu. Đột nhiên cái bàn bị một bàn tay ngọc đập xuống, Ninh Hân cầm lấy một cái chén sứ vung tay lên quăng nước trong chén về hướng Ngô Kỳ còn chưa có phản ứng đứng ở cửa phòng. Nước trong chén sứ đột nhiên rơi vào mặt Ngô Kỳ làm ướt cả mặt. Hắn canh hào tươi ngon chảy vào trong miệng hắn thế nhưng làm dạ dày hắn rất là khó chịu. Một luồng phẫn nộ chưa bao giờ có nảy lên trong lòng Ngô Kỳ, sờ tàn canh trên mặt hai tròng mắt phun lửa nhìn về phía thiếu nữ tú mỹ đứng đó tức giận quát, nha đầu thối ngươi thân là một cái nha hoàn lá gan lại lớn như vậy dám ra tay với bổn thiếu gia, người tới bắt nha hoàn này hầu hạ cho bổn thiếu gia. Tuy nói Ninh Hân diện mạo tú mỹ khí chất đoan trang nhưng Ngô Kỳ ở trong những thiên kim tiểu thư Long Nguyên Quốc không có nhìn thấy nàng tồn tại. Hơn nữa hắn nhìn thấy nửa năm qua Ninh Hân vẫn luôn bận rộn ở phủ tướng quân phủ, đương nhiên coi nàng như tiểu nha hoàn được sủng ái. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 116. Ninh Hân tức giận mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nhìn Ngô Kỳ không biết sống chết đáy mắt Ninh Hân hiện lên một tia tức giận, ngươi nói cái gì, ngươi nói ta là nha hoàn hầu hạ sao? Nàng đường đường là đại tiểu thư Ninh gia ở trong miệng đám người này lại biến thành nha hoàn sao? Đặc biệt là dáng vẻ đáng khinh của Ngô Kỳ kia bảo nàng tiến đến hầu hạ hắn làm nàng nhìn không được muốn đạp chân lên đầu đối phương. Không sai, Ngô Kỳ cao ngạo liếc nhìn Ninh Hân nghiễm nhiên là một bộ tư thái bố thí, tiểu nha đầu ngươi đi theo Vân gia không có tiền đồ gì, một khi lão gia hỏa Vân gia qua đời ngươi sẽ lập tức bị bán đấu giá vào thanh lâu, so với tiến vào thanh lâu hầu hạ nhiều nam nhân như vậy còn không bằng hầu hạ một mình ta, bổn thiếu gia nhất định làm ngươi ha ha. Ninh Hân phẫn nộ rồi dung nhan tú mỹ tức giận đỏ mặt, sau đó nàng không hề do dự bước vài bước đi tới trước mặt Ngô Kỳ một chân đá dưới háng nam nhân. Một tiếng la tê tâm liệt phế truyền khắp toàn bộ tửu lầu. Ngô Kỳ đau đớn gập thân mình sắc mặt tái nhợt, dung nhan anh tuấn vặn vẹo giận dữ hét, nha đầu thối ngươi dám động vào bổn thiếu gia, người tới chói nha đầu thối này lại đưa đến giường của bổn thiếu gia. Dạ thiếu gia. Chúng gia đinh thấy thiếu gia nhà mình bị người khi dễ liền muốn tiến lên túm cánh tay Ninh Hân. Nhưng cánh tay thiếu nữ giống như con run trơn trượt không dấu vết thoát khỏi tay bọn họ. Ninh Hân tránh thoát ma trảo của chúng gia đinh, đùi ngọc dối ra lại lần nữa hướng về phía Ngô Kỳ một chân đá hắn bay ra ngoài. Ngô Kỳ bị quăng ngã ra cửa phòng rừng ở trên hành lang, hắn đau đến mồ hôi đầm đìa một câu cũng không nói nên lời. Trong toàn bộ tiểu lầu có không ít người đi đường rừng coi chỉ trỏ trỏ đối với Ngô Kỳ ngã trên mặt đất nhỏ giọng nghị luận sôi nổi. Vừa rồi ngươi nói muốn cho ta hầu hạ ngươi, chân Ninh Hân dùng sức giẫm lên ngực Ngô Kỳ khẽ nâng mặt hỏi, không biết bây giờ ta hầu hạ ngươi có vừa lòng không?